chỉ thấy nàng lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua Chu Hoành Vũ gian phòng đại môn, nắm thật chặt trên người nàng hất lên món kia Chu Hoành Vũ áo ngoài. Sau đó nàng trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, cái này Tiếu Dung bên trong có vẻ cao hứng, có một tia ngọt ngào, còn có một tia mong đợi, mang theo cái này Tiếu Dung. Trịnh Tiểu Du nhẹ giọng khẽ hát, lanh lợi về tới chính nàng gian phòng. Hết chương.